Chương 4783 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyết mạch trấn áp. Người đăng, Quách Tĩnh đây mới thực là bể nghệ, chân chính bá đạo hai chữ, chân chính đem Long Phi vô địch chi ý phủ lên đến cực hạn, hắn không sợ hãi, liền xem như thánh nhân, cũng giống vậy không để trong mắt. Làm càn, ngươi là cái thá gì, cũng dám đối thánh nhân bất kính. Tây Hải Long Vương Ngao Khâm gầm thét một tiếng, nhưng ánh mắt bên trong lại là tràn đầy kinh hãi. Thánh nhân thiên hạ, ai bảo dám nói thánh nhân không? Phải, một câu, cũng có thể dẫn tới họa sát thân, bây giờ Long Phi vậy mà nói thẳng không sợ thánh nhân, quả thực chính là muốn chết. Đại ca, đây chính là ngươi nói cơ hội. Nếu như chính là loại này cuồng vọng, không biết mùi vị người, ta nhìn vẫn là thôi đi. Ngao Thuận lạnh lùng nói một tiếng, trong mắt cười nhạo, trong mắt bọn hắn xem ra, Long Phi chính là thằng ngu. Trong thiên hạ, thánh nhân là nhất, cũng dám ngông cuồng như thế. Càng rỡ là các ngươi, trước mặt đại nhân, há lại cho các ngươi làm càn. Hiện tại, nếu như các ngươi trong mắt còn có ta người đại ca này, lập tức cho đại nhân thỉnh tội. Ngao Nghiễm gầm thét một tiếng, trong mắt tràn đầy lo lắng đối với Long Phi. Hiện tại Ngao Nghiễm trong lòng đã hoàn toàn thần phục. Loài kia thủ đoạn, liền xem như chuẩn thánh đều không nhất định có thế có được. Kinh khủng hơn chính là, Long Phi trên thân kia phát tán ra Long tộc khí tức. Càng là chí cao vô thượng, ngay cả hắn cái này Đông Hải Long Vương, trong lòng đều chỉ có phủ phục cúng bái, cho nên, giờ phút này Ngao Nghiễm đối với Long Phi, chỉ còn kính sợ. Lúc này Ngao Khâm cùng Ngao Thuận hai người thái độ, để Ngao Nghiễm tức giận. Đồng thời cũng là lo lắng vô cùng, sợ Long Phi giận dữ, diệt hai người. Thỉnh tội. Đại ca, ngươi là đang nói đùa sao? Chỉ là một thằng nhãi loài. Ngươi, cũng xứng để chúng ta thỉnh tội. Ngao Khâm cười lạnh, xem thường. Đúng vậy a đại ca, đừng nói hắn hiện tại tu vi bất quá chỉ là mới vào đại la giai đoạn. Liền chỉ bằng vào mượn hắn là một nhân tộc tu sĩ, cũng xứng để ta phải mời tội. Ngao Thuận càng là ngạo nghễ, nói thẳng bất tuân, căn bản không đem Long Phi để ở trong mắt. Long Phi ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía hai người ở nhân tộc Phật Sơn, chẳng lẽ nhân tộc tu luyện yêu tộc liền rất cao quý? Long Phi mở miệng nói ra, một mặt nghiền ngẫm, một cái thần phục tại Phật dưới núi, một cái cùng yêu cùng một dục, hiện tại trái lại trào phúng mình. Để Long Phi trong lòng lãnh ý bắn ra, hắn có Long tộc huyết mạch không giả, là Long tộc chi tổ cũng không giả, nhưng thực chất bên trong, hắn vẫn như cũ là nhân tộc, cho nên lúc này nghe được lời của hai người, Long Phi trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Lăn đi, ngươi một cái không biết từ nơi nào xuất hiện ngớ ngẩn biết cái gì. Phật pháp vô biên, há lại ngươi có thể minh bạch. Ngao Khâm cười lạnh. Nghi mị quát lớn, lời này vừa nói ra, Ngao Nghiễm sắc mặt biến đổi lớn. Câu nói này vừa nói ra, Ngao Nghiễm trong lòng đã rõ ràng, hôm nay đã chưa có trở về chậm chỗ trống. Đồng dạng, đối với Ngao Khâm, trong lòng của hắn cũng là tràn đầy thất vọng. Phật môn, ngươi đã triệt để biến thành Phật môn môn hạ chó săn. Ngao Khâm, bản vương rất thất vọng. Ngao Nghiễm trầm giọng nói. Ngao Nghiễm, ta xem ở cùng là Long tộc phân thượng, vẫn như cũ tôn xưng ngươi một tiếng đại ca. Nhưng ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ còn tư cách đặt ở trên đầu của ta sao? Thế giới này, thực lực vi tôn, ta từ khi chìm vào Từ Hàng Bồ Tát môn hạ, ngày đêm lắng nghe Phật Pháp, hiện tại tu vi đã nhập Đại La. Cùng là Đại La, ngươi bản vương chính là muốn làm Tứ Hải Long Vương, có cái gì không được? Nếu không phải trở ngại tình huynh đệ mặt, ngươi cho rằng ta hiện tại sẽ còn nghe ngươi thuyết giáo? Ngao Khâm nói, cũng là không nể mặt mũi, hoặc là nói, hôm nay đến, hắn liền cũng sớm đã làm xong dự định, không nghĩ tới tiếp tục lấy Đông Hải vi tôn. Nghe vậy, Ngao Nghiễm trên mặt sắc mặt giận dữ bắn ra, từng tiếng trầm muộn long ngâm, từ trong cổ họng bắn ra. Đại ca, nhị ca, các ngươi làm sao đến mức này? Chúng ta thế nhưng là đồng tộc. A. Nhưng lại tại lúc này, Tây Hải Long Vương Ngao Nhượng nói, Long Phi ánh mắt cũng bị Ngao Nhượng hấp dẫn, từ đầu đến giờ, mấy người đều là dương cung bạc kiếm, duy chỉ có là hắn, một mực là trầm mặc, nhưng, càng làm cho Long Phi không tưởng tượng được là Ngao Nhuận tại một tiếng này về sau, vậy mà đi thẳng tới Long Phi trước mặt bịch. Tiểu Long Ngao Nhuận, gặp qua đại nhân. Sau ngày hôm nay, nguyện nâng Tây Hải Long tộc, quy đại nhân dưới trướng, vì đại nhân hiệu lực. Ngao Nhuận nói, một mặt trang nghiêm, thậm chí ánh mắt bên trong còn mang theo một loại không biết sợ hãi. Long Phi sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới một màn này mà bất thình lình một màn, cũng làm cho Ngao Nghiễm, Ngao Khâm, cùng Ngao Thuận tất cả đều kinh ngạc không thôi, nhất là Ngao Khâm cùng Ngao Thuận, càng là một mặt mộng bức. Ngao ba, ngươi điên rồi. Đại ca bị người mê hoặc, ngươi cũng đi theo loạn. Ngao Khâm gầm thét một tiếng, hắn tìm nơi nương tựa Phật môn phía dưới, Tây Hải cùng Phật môn cũng thân cận bản năng thúc đẩy phía dưới, hắn cho rằng Ngao Nhuận phải cùng mình đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến, thật không nghĩ đến, hết thảy còn chưa có bắt đầu, Ngao Nhuận liền trực tiếp đã chuyển quan tại Đông Hải phía dưới, mà lại là trực tiếp thần phục kia một loài. Nhị ca, bị điên là ngươi. Ta mặc dù cùng Phật môn thân cận, nhưng cũng chỉ là bởi vì con ta nguyên nhân. Nhưng ta chưa từng quên mất, ta chính là Long Vương, nhưng không phải một Hải Long Vương, mà là trời địa Long Vương. Ngao Nhuận nói, mỗi chữ mỗi câu, vô cùng kiên quyết, lời vừa nói ra, Ngao Nghiễm cảm xúc cũng bị kéo theo, vô cùng kích động, nhưng Long Phi lại là một mặt kinh ngạc, dựa theo đạo lý đến nói, mình cùng Ngao Nhuận không có chút nào gặp nhau. Chỉ dựa vào mình một câu, Ngao Nhuận vậy mà liền trực tiếp thần phục, thực sự là có chút quái dị. Hừ, không biết mùi vị. Lão Tam, ngươi tự cam đọa lạc, từ ngươi đi. Dù sao đến lúc đó ngươi Tây Hải Long tộc hủy diệt, cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Các ngươi sắp điên, bản vương tha thứ không phụng bồi. Ngao Khâm đã thẹn quá hóa giận, trọng yếu hơn là tình huống hiện tại chuyển biến, để trong lòng của hắn có chút chột dạ, nếu là Ngao Nghiễm cùng Ngao Nhuận đồng thời xuất thủ, hắn căng bản chống đỡ không được, mà lại, một màn này phát sinh quá quái dị, hắn nhất định phải biết rõ ràng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là, hiện tại hắn muốn đi, đã chậm, ngay tại hắn quay người hóa rồng nháy mắt, một vòng hạo đảng long uy phô thiên. Cái địa càng quét mà xuống, trực tiếp sẽ lấy Long Phi làm trung tâm, triệt để phóng thích ra, tại uy thế như vậy phía dưới, liền xem như hắn muốn biến thân, cũng không có khả năng. Cái này đây không có khả năng. Ngao Khâm sắc mặt đại biến, tại cái này long uy phía dưới, hắn cảm giác được huyết mạch của mình bên trong truyền đến một loại bản năng phủ phục cảm giác, giống như mình long tộc huyết mạch, tại này khí tức trước mặt, chính là một chuyện cười, như là sâu kiến chi đối thương long hèn mọn vô cùng. Không có gì không thể nào. Long Phi mở miệng, tiến tới một bước. Cơ hội ta đã cho ngươi, chỉ là đáng tiếc, ngươi đã triệt để bị Phật môn tẩy não, Phật môn chi pháp, để ngươi quên long tộc chi uy, ngươi đã không xứng là rồng. Long Phi mỗi chữ mỗi câu nói, nếu như không phải hiện tại hệ thống không gian phong bế, Long Phi tuyệt đối triệu hoán tổ long ấn, trực tiếp tước đoạt Ngao Khâm long tộc huyết mạch, bất quá, liền xem như không có tổ long ấn. Bằng vào hắn chí cường huyết mạch, đối Ngao Khâm đến nói, cũng là tuyệt đối áp chế, vừa nghĩ đến đây, Long Phi trong tay quang mang lóe lên, giới vương chi nhận xuất hiện trong tay, từng bước một hướng phía Ngao Khâm đi đến. Không, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng quên, sau lưng ta thế nhưng là Phật môn. Ngươi nếu là dám đả thương ta, từ hàng Bồ Tát nhất định sẽ đưa ngươi trấn áp. Ngao Khâm khó có thể chịu đựng Long Phi mang tới uy áp, mở miệng uy hiếp, chỉ là đáng tiếc, loại này uy hiếp đối Long Phi mà nói, không hề có tác dụng, kể từ hàng văn thù lão tử cũng dám giết, còn sợ một cái phổ hiền.